Chương 3604, học viện viễn cổ tới, mặc kệ bọn họ có tới hay không, cứ tới chưa mà chưa tới thì coi như là chủ động bỏ cuộc. Một thanh niên khác cười gan. Trong đội ngũ của nhà họ Diệp, Diệp Vi Ni nhíu mày, nghe nói một năm trước cậu Diệp gặp phải chuyện bất trắc nên mất sạch tu VIP, sau đó cậu ta đã phải bế quan một năm, hình như chỉ mới xuất quan gần đây, không biết lần này cậu ta có tới không? Diệp Vi Ni nghĩ thầm, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Đồng hồ ở cửa thành cho thấy chỉ còn không đầy 10 phút nữa là sẽ tới buổi trưa. Liệu người của học viện viễn cổ có kịp tới không? Liệu Diệp Bắc Minh có tới không? Đột nhiên, rầm, một tiếng thật to, cửa thành Thiên Dung mở ra. Một nam một nữ chậm rãi đi ra khỏi cửa thành, bầu không khí ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn. Kính chào thần sử, hai người vừa đi ra ngoài chính là Vương Nguyên và Ngư Thất Tình. Vương Nguyên nhìn lướt qua đám đông, tất cả đã tới đủ chưa? Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Diệp đã tới đủ. Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Cổ đã tới đủ. Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Phó đã tới đủ. Thế người của học viện viễn cổ thì sao? Không ai trả lời. Ngư Thất Tình nhướng mày, đã sát giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa tới ư? Phó Toàn Thịnh không nén nổi cười, ông ta nói, bẩm thần sử, thế hệ trước và thế hệ trước nữa của học viện viễn cổ đều không có ai có thể vượt qua được cuộc tuyển chọn thần giáng. Ngay cả một suất làm người hầu của thần thôi cũng không có ai giành được, không như nhà họ Phó chúng tôi có tổng cộng 3 người hầu của thần. Mặt mày ông ta rạng rỡ, thái độ nói năng đầy kiêu ngạo, chắc là bọn rác rưởi ấy không dám tới rồi. Ha ha, bầu không khí bên ngoài thành Thiên Dung cực kỳ hoan hi. Vương Nguyên nhìn về phía Ngư Thất Tình, làm sao bây giờ? Ngư Thất Tình thầm thở dài trong lòng một tiếng, lắc đầu đáp, thôi vậy, nếu bọn họ không tới thì đành phải làm theo quy định. Thôi, thời gian cứ thế trôi đi từng giây từng phút, tới khi chỉ còn lại vài giây cuối cùng. Xem ra học viện viễn cổ bỏ cuộc thật rồi. Tất cả mọi người đều lách đầu. Đột nhiên, học viện viễn cổ tới. Ngoài cùng đám đông chợt vang lên một tiếng hô vang rồi. Một giây sau, kiếm phá thiên dẫn theo 10 người nhóm Diệp Bắc Minh xuất hiện. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vi Ni và Ngư Thất Tình đồng thời nở nụ cười. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh ư? Hơi thở được giấu kỹ, không thể nhìn ra. Cảnh giới cụ thể, mấy người trẻ tuổi của nhà họ Cổ thì thầm to nhỏ với nhau.